Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Chư Bồ Tát Trụ Xứ thứ 32. Bấy giờ Tam Vương Đại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo Chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử, phương Đông có một nơi tên là Thiên Nhân Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện nay có Kim Cang Thắng Bồ Tát cùng ở với 300 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Phương Nam có một xứ tên là Thắng Phong Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Pháp Huệ Bồ Tát cùng ở với 500 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Phương Tây có một xứ tên là Kim Cang Diệm Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Tinh Tấn Vô Quý Hành Bồ Tát cùng ở với 300 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Phương Bắc có một xứ tên là Hương Tích Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hương Tự Bồ Tát cùng ở với 3.000 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Đông Bắc Phương có một xứ tên là Thanh Lương Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng ở với 1.000 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Trong biển có một xứ tên là Kim Cang Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Pháp Khởi Bồ Tát cùng ở với 1.200 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Đông Nam Phương có một xứ tên là Chi Đề Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có vị Thiên Quang Bồ Tát cùng ở với 1.000 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Tây Nam Phương có một xứ tên là Quang Minh Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hiền Thắng Bồ Tát cùng ở với 3.000 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Tây Bắc Phương có một xứ tên là Hương Phong Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hương Quang Bồ Tát cùng ở với 5.000 vị Bồ Tát quyến thuộc mà diễn thuyết pháp. Trong Đại Hải lại có một xứ tên là Trang Nghiêm Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Phía Nam nước Tỳ Xá Ly có một xứ tên là Thiền Trụ Căn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Thành Ma Độ La có một xứ tên là Mãn Túc Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Thành Câu Trân Na có một xứ tên là Pháp Tọa. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Thành Thanh Tịnh Bỉ Ngạn có một xứ tên là Chân Lân Đà Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Nước Ma Lan Đà có một xứ tên là Vô Ngại Long Vương Kiến Lập. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Nước Campuchia có một xứ tên là Xuất Sanh Tự. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Nước Chấn Đắng có một xứ tên là Na La Diên Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Nước Xớ Lặc có một xứ tên là Ngưu Đầu Sơn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Nước Ca Diếp Di La có một xứ tên là Thứ Đệ. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Thành Tăng Trưởng Quan Hỷ có một xứ tên là Tôn Giả Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Nước An Phù Lê Ma có một xứ tên là Kiến Ước Tạng Quang Minh. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Nước Càng Đà La có một xứ tên là Kim Bà La Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.